Bất Hủ Thần Vương, chương 626, Đan Tiên Thịnh Hội, Đan Tiên Sâu Xa. Góc truyện audio.com, nhìn Thủy Giao một bộ hướng về, Nhậm Thương Khung cũng không đành lòng đả kích tư tưởng tốt của nàng. Hắn cũng biết, Thủy Giao mặc dù lớn hơn hắn một chút, bình thời người không quen, cho là nàng lạnh lùng, căn bản bất cận nhân tình. Trên thực tế, tính tình Thủy Giao vẫn tương đối đơn thuần. Nàng si mê duy nhất đúng là đan dược, cho nên, ở trên người Thủy Giao, có một loại cực đoan sùng bái cường giả. Tỷ như khi Nhậm Thương Khung hắn biểu hiện ra thiên phú linh dược cường đại. Thủy Giao liền liều lĩnh, yêu cầu lại Nhậm Thương Khung làm sư, mà nàng hiện tại cuồng nhiệt, là đối với nhân gian đan tiên vạn dược tôn sùng bái. Là một loại đuổi theo trong lòng, tốt rồi, mấy vị tông chủ Thủy Vân Tông. Cũng nên sắp đến rồi. Thủy Giao, Thủy Vân Tông bên kia, người chịu trách nhiệm tiếp đãi. Giúp Tô Thần cùng Đường Dục chia sẻ một chút áp lực hi hi. Được rồi, Thủy Vân Tông giao cho đệ tử ta. Thủy Vân Tông Thánh Địa, cách Kính Nguyệt Thành rất gần. Cho nên, Thủy Vân Tông là nhóm thứ hai tới Đan Tiên Đông Điện sau Nam Thiên Các. Thủy Vân Tông ba đại tông chủ Vân Hạc Tường, Thủy Trường Đông cùng với Tông Thiên Khâm. Tiếp theo, thất tinh đạo tràng bên kia, đệ nhất đạo tôn Thiên Xu Tử, cùng một đạo tôn khác tên Thiên Quyền Tử theo sau chạy tới. Trên thực tế, thất tinh đạo tràng cùng Kính Nguyệt Thành cách nhau cũng không coi là xa. Theo hai đại đạo tôn này tới, còn thiên tài đời sau Dạ Quan Tinh. Dạ Quan Tinh ở 300 năm đại bỉ lần trước, bị một đao chặt đứt sinh cơ, may mắn có Nhậm Thương Khung trợ giúp. Nhặt trở về một cái mạng, cũng vì vậy, Đan Tiên Đông Điện Nhậm Thương Khung cùng thất tinh đạo tràng kết ra một thiện duyên. Quan hệ lẫn nhau coi như là rất thân thiết, Bảo Thạch Tông cùng Tinh Nguyệt Cốc, cũng riêng mình phái hai đại đạo, hơn nữa tất cả cũng rất ăn ý mang theo một thiên tài hậu bối. Hiển nhiên, những tông môn này ở trong loạn thế, cũng không quên rèn luyện môn nhân, Truy Nhật Kiếm Minh có tâm sĩ diện. Ở trong sáu đại tông môn, tự nhiên là tới trễ nhất, mà không ngờ là Man Hoang tứ đại vương tộc, lại toàn bộ đến đông đủ, bởi vì tứ đại vương tộc đến, làm cho Đan Tiên Đông Điện càng thêm náo nhiệt, Man Hoang luôn luôn cùng tứ đại châu không lui tới, nhất là tứ đại vương tộc, lại càng nổi danh bài ngoại trong Man Hoang, bất quá, tứ đại vương tộc lần này phái ra đại biểu, cũng rất ăn ý, đều là vương giả hậu đại. Đều thuần một sắc thanh niên, hoang man tứ đại thần tộc, theo thứ tự là thần Phượng Bộ Lạc, thần Viên Bộ Lạc, thần Ngưu Bộ Lạc cùng với thần Lang Bộ Lạc, bốn đại bộ lạc này, đều là truyền thừa huyết mạch thượng cổ thần đạo. Truyền thừa đến nay, luôn luôn thần bí nhất Man Hoang, cũng tồn tại là cường đại nhất, hậu đại của thần Viên Bộ Lạc, là một thanh niên gầy gò, tên là Ngân Nhung Vương, một thân ngân giáp hoa lệ. Mặc dù nhỏ gầy, lại lộ ra vẻ tinh khí thần mười phần, thần Ngưu Bộ Lạc là Hỏa Đồng Vương, cùng Ngân Nhung Vương ngược lại, lớn lên cao lớn thô kệch, đi đường giống như một tòa núi nhỏ di động, thần Lang Bộ Lạc là Tham Lang Vương, thoạt nhìn giống như người bình thường, một đầu tóc dài, lộ ra vẻ thập phần tuấn rất tiêu sái, chẳng qua là thần Lang Bộ Lạc đương đại vương này mặc dù lớn lên thập phần tuấn giật. Nhưng có một cỗ khí chất tối tăm, lộ ra vẻ cùng ngoại giới không hợp nhau, làm cho người ta không dám đến gần, vì chuyện gấp gáp cho nên Đan Tiên Đông Điện không có ý định làm nghi thức long trọng gì. Lại càng không có giả dối phô trương, trong đại điện Đan Tiên Đông Điện, tân khách phân biệt ngồi vào vị trí, một cái khu vực thuộc về Man Hoang, một cái khu vực thuộc về Đông Hoàng Châu sáu đại tông môn. Đan Tiên Đông Điện làm chủ, liền ngồi vào vị trí giữa. Lần thịnh hội này, mặc dù không có nghi thức long trọng, nhưng mà phương diện Đan Tiên Đông Điện, cũng là thập phần chú trọng. Cho dù là những lão gia hỏa lánh đời không ra, tỉ như Pháp Vương đoàn 16 Pháp Vương, toàn bộ ra sân, hơn nữa điện chủ, thái thượng trưởng lão, cùng với trưởng lão hội tất cả thành viên, cả Đan Tiên Đông Điện. Có thể nói là nhân tài cường thịnh, cường giả như mây, chư vị, yêu kiếp bộc phát tới nay, loài người liên tiếp bị bại, vận mệnh loài người, như chồng trứng sắp đổ, cả thế giới nhân loại, yêu ma tàn sát bừa bãi, tình cảnh bi thảm, có thể nói là bấp bênh. Lần này mời chư vị tới tham gia Đan Tiên Hội, thứ nhất là muốn cùng mọi người giới thiệu Đan Tiên truyền nhân, đồng thời cùng chư vị thưởng thức đại đạo nguyên đan. Thứ hai, cũng là muốn mời chư vị tiếp thu ý kiến quần chúng, cùng nhau kháng yêu đại kế, yêu tộc thế lớn, nếu như cứ thế mãi, Đông Hoàng Châu nguy ngập, thế giới loài người tứ đại châu nguy ngập, khẩu khí Xích Hằng Vũ vô cùng đau đớn, cơ hồ là lớn tiếng kêu gọi, vừa nói, vừa đưa ánh mắt chuyển hướng man hoang tứ đại vương tộc thế giới man hoang. Cùng tứ đại châu ta luôn luôn có chút ngăn cách, nhưng từ lịch sử mà xem, man hoang cùng tứ đại châu, là có cùng xuất tích, cũng không có ân oán không giải được, mà yêu tộc, vẫn là cái họa tâm phúc của tứ đại châu cùng man hoang. Yêu kiếp lần này, nghe nói là 10 vạn năm đại kiếp, khẩu vị của yêu tộc, tất nhiên không phải là tứ đại châu đơn giản như vậy. Mục tiêu của bọn hắn, là thâu tóm tứ đại châu, thâu tóm man hoang, làm nhất gia chi chủ thiên trạch thế giới. Chư vị, không phải là ta nói chuyện giật gân. Nếu như để yêu tộc tiếp tục tàn sát bừa bãi, chúng ta tìm không ra đối sách mà nói, chắc chắn bị yêu tộc tiêu diệt từng bộ phận. Man hoang tứ đại vương tộc lần này phái ra, đều là vương giả đời sau. Thanh Loan Vương có thâm ý liếc Nhậm Thương Khung một cái, mỉm cười nói, Xích Điện Chủ, kháng yêu đại kế này, cũng đừng vội mà nói ra. Tiểu Vương đại biểu Chu Thước Vương tham gia Đan Tiên Hội lần này, thật cũng không thể làm chủ, bất quá ý của Điện Chủ, Tiểu Vương sẽ thay mặt truyền lời, tin tưởng Đại Vương ta nhà sẽ có quyết đoán của người. Tham Lang Vương tựa hồ đối với Thanh Loan Vương có phần cảm thấy hứng thú, nhìn chằm chằm Thanh Loan Vương, hờ hững cười nói, Thanh Loan đạo hữu nói không sai, chúng ta làm tiểu bối, chỉ có thể truyền lời, không tiện làm chủ, ta nói Xích Điện Chủ này, nếu là tới tham gia Đan Tiên Hội, không bằng tiến vào chủ đề, kháng yêu đại kế này, sau này chúng ta hãy thương nghị, ha ha ha, đúng lắm, thần Ngưu nhất tộc Hỏa Đồng Vương ồm ồm, vừa mở miệng thanh âm kia thật giống như sấm sét, chấn đắc màng nhĩ mọi người. Hỏa Đồng Vương này trời xanh to lớn, tiếng nói bình thường của hắn, ở trong lỗ tai người khác nghe, cùng sấm đánh không có gì khác nhau. Ngân Nhung Vương một thân tính khỉ, sớm đã đứng ngồi không yên, cười hắc hắc nói, Điện Chủ, đại đạo nguyên đan là thánh phẩm trong truyền thuyết, có thể lấy ra cho mọi người đại khai nhãn giới hay không? Đông Hoàng Châu sáu đại tông môn bên này, tương đối khắc chế một chút, bất quá nghe man hoang bên này vô cùng náo nhiệt, Truy Nhật Kiếm Minh cũng không giữ được tịch mịch, Ô Hoành Sơn cười nói, đúng vậy. Điện Chủ đại nhân, ta nghe nói đại đạo nguyên đan coi như là đan tiên tiền bối năm xưa, cũng không thể luyện chế ra, chẳng lẽ nói, đan tiên tiền bối bế quan mấy trăm năm, rốt cục luyện chế ra đại đạo nguyên đan sao, đan tiên tiền bối. Tất cả mọi người động dung rồi, bao gồm cường giả man hoang tứ đại vương tộc kia, nhân gian đan tiên vạn dược tôn, cái tên này, bất kể là tứ đại châu hay là man hoang, kia cũng là tồn tại phi thường đáng kính ngưỡng. Vạn Dược Tôn, đại biểu cho quyền uy tuyệt đối của đan dược giới, là một tấm bia to bất hủ. Chẳng lẽ nói, đan tiên tiền bối xuất quan, thất tinh đạo tràng thiên su tử, vẻ mặt hiện lên kích động, Điện Chủ đại nhân, có phải đan tiên tiền bối xuất thế hay không, thật tốt quá. Nếu như đan tiên tiền bối rời núi, là có thể bằng danh nghĩa đan tiên tiền bối hiệu triệu thiên hạ, cùng chống với yêu tộc, Tinh Nguyệt Cốc Tinh Ngự Cốc chủ, cũng là khó nén vẻ kích động, các ánh mắt rất mong đợi nhìn Xích Hằng Vũ, ngay cả Truy Nhật Kiếm Minh bên này, cũng không khỏi có chút động dung. Xích Hằng Vũ than nhẹ một tiếng, không dối gạt chư vị, đan tiên tiền bối đến nay còn không có tin tức, luôn luôn đồn đãi người xâm nhập vô tận hải lãnh thổ, tìm kiếm cách phá vỡ yêu đạo. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, như cũ không có tin tức lão nhân ra, đan tiên hội. Đan tiên hội, không có đan tiên, tại sao có thể gọi đan tiên hội, Thần Lang nhất tộc Tham Lang Vương Âm Dương Quái Khí nói. Những hậu đại vương này, dù sao tư lịch còn mỏng, thực lực không tính là rất giỏi, nhưng mà thân phận của bọn họ hiển hách, lại có cao thủ trong tộc bên cạnh, cho nên Tham Lang Vương này nói chuyện một chút cũng không khách khí, ha ha. Tham Lang Vương đừng vội gấp gáp, Xích Hằng Vũ cũng là khoan hồng độ lượng, đối với Tham Lang Vương vô lễ cũng không để ý, nếu gọi là đan tiên hội. Tự nhiên có sâu xa của đan tiên, mà đại đạo nguyên đan, tự nhiên cũng có thể mang tên đan tiên rồi. Hắn biết, những người này chịu tới đây, 89 phần 10 là vì đại đạo nguyên đan, lực hấp dẫn của đại đạo nguyên đan, thực là quá lớn, đan tiên sâu xa. Đó là cái gì? Thần viên nhất tộc Ngân Nhung Vương vò đầu bứt tai, lộ ra vẻ nóng nảy khó dằn nổi. Ngón tay vò đầu, điện chủ, ngươi cũng đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Rốt cuộc đại đạo nguyên đan này cùng đan tiên tiền bối có sâu xa gì? Ngươi mau nói ra đi, ha ha, mọi người quả nhiên là nóng lòng. Được rồi, ta cùng mọi người giới thiệu một chút, Nhậm Thương Khung, đan tiên Đông Điện Thái Thượng Trưởng Lão. Những năm này, có lẽ tất cả mọi người đã nghe qua đại danh của hắn. Nhậm Thương Khung mỉm cười đi ra một bước, gật đầu ôm quyền, chắp tay chào mọi người. Đại danh Nhậm Thương Khung, mấy năm này có thể nói là thanh danh lên cao, như sấm bên tai, mọi người tự nhiên đều biết Nhậm Thương Khung. Nhưng dù vậy, những đầu sỏ của Truy Nhật Kiếm Minh cùng Thất Tinh Đạo Tràng cùng với Thủy Vân Tông. Vừa thấy Nhậm Thương Khung cũng là thất kinh, Nhậm Thương Khung này, cùng Nhậm Thương Khung năm đó ở 300 năm đại bỉ. Toàn thân biến hóa có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Quả thực là thoát thai hoán cốt, Nhậm Thương Khung năm đó, bọn họ đã cảm thấy phi thường bất phàm, tiềm lực 10 phần, hôm nay mấy năm trôi qua, Nhậm Thương Khung này đã sớm đem tiềm lực bất phàm ban đầu biến thành thực lực chân chánh. Kia tùy tiện vừa đứng, khí chàng liền làm cho tất cả đại đạo cường giả cũng cảm thấy trong lòng khẽ động, đó là đại đạo khí chàng. Truy Nhật Kiếm Minh Kim Thiên Đạo căng thẳng trong lòng, đệ tử của hắn Kim Phong Vực năm đó ở 300 năm đại bỉ. Bị Nhậm Thương Khung đánh bại, hắn luôn luôn lấy làm hổ thẹn, mấy năm này luôn nghiêm khắc huấn luyện Kim Phong Vực, lòng tính toán hòa nhau một ván, lại không nghĩ rằng. Thời điểm bọn họ hết lòng đuổi theo, Nhậm Thương Khung đã tiến dần từng bước, tiến vào đại đạo cảnh. Hơn nữa đại đạo khí chàng này vừa ra, hiển nhiên không giống như là vừa mới tiến vào đại đạo cảnh. Trong lúc giơ tay nhấc chân, có khí độ bất phàm vô cùng. Nếu như nói năm đó Nhậm Thương Khung chỉ là một người tuổi còn trẻ tài giỏi mà nói. Như vậy hôm nay, Nhậm Thương Khung tuyệt đối đã trưởng thành. Là một đại tông sư, cách chương.